Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 120, Liên Lụy Cửu Tộc. Hạng Thượng lại một lần vẫn nhìn hoàn cảnh bốn phía nói cho chính mình. Nơi này là Mộng Long Cảnh, mỗi một giây đều có thể sinh ra kỳ tích cùng cơn ác mộng kỳ diệu sự tình. Tiểu tử, người thật không họ hả? Ngục Huyền Tà Long ngồi ngay ngắn ở Hạng Thượng trong đầu. Dài nhỏ con mắt mỗi một giây đều lóe ra tốc độ cao tính toán quang mang. Ngón tay của hắn không ngừng liên tục nhanh chóng đập đùi. Tự hỏi vừa mới chiến đấu bên trong Hạng Thượng ở tao ngộ đến Diệu Dương Long tộc bốn đồng long. Thuật lúc tình huống, Thiên Phú Long thuật cùng Tiên Thiên Long thuật còn có ngày kia Long thuật hoàn toàn là hai khái. Niệm. Ngục Huyền Tà Long cái tay còn lại nâng cằm lên, khuỷu tay treo trống ở trên đùi. Trên đời này long thuật vô số loại, ngày kia long thuật mỗi qua cái 10 năm mấy chục năm. Trễ nhất cũng chính là mấy trăm năm thời gian, kiểu gì cũng sẽ sửa cũ thành mới. Xuất hiện rất nhiều mới lui lại theo long thuật. Ta họ Hạng, cái này ta sẽ không nhớ lầm. Hạng Nhiễm cưỡi tải trên lưng ngựa. Một bên đáp trả Ngục Huyền Tà Long, một bên nhớ lại vừa mới gặp được bốn đồng long thuật lúc công. Kích phản ứng, bạch sắc màn trời, vô tận huyết sắc long văn. Vậy rốt cuộc cũng là thứ gì? Vì sao ở dưới tình huống như vậy, bản thân sẽ có phản ứng như vậy? Không họ hạ, làm sao có thể sử dụng bốn đồng long thuật? Ngục Huyền Tà Long lung lay đầu. Bản Tà Long không nghĩ ra. Ngày kia long thuật có thể khai phát, có thể học tập, Tiên Thiên Long thuật có thể giết chết long thú cướp đoạt. Nhưng chỉ có này Thiên Phú Long thuật, Ngục Huyền Tà Long tò mò hướng về Hạng Thượng, bốn đồng long thuật chính mình cũng có thể mô phỏng ra như vậy hiệu quả. Nhưng tuyệt đối không phải thả ra chân chính bốn đồng long thuật, mà vừa mới Hạng Thượng thi triển ra tuyệt đối là chính hiệu Thiên Phú Long thuật bốn đồng long thuật. Loại thiên phú này long thuật, chỉ có thể có bốn đồng long tộc người thi triển. Cho dù là long tước, Ngục Huyền Tà Long gãi gãi tóc dài màu đen. Cho dù là long tước cũng vô pháp thi triển loại này thuộc về khác biệt long tộc thiên phú long thuật. Thiên phú long thuật, liền như là long thú một dạng, là qua dưới đất ngủ say thần long khí tức, lần lượt cảm nhiễm máu của bọn hắn. Làm máu của bọn hắn xuất hiện biến hóa mới, càng thêm xu hướng với long một mặt, kích phát ra loại thiên phú này long thuật, không giống với long thú chính là giết chết long thú, có thể từ bộ phận long đan bên trong rút ra tiên thiên long thuật, mà giết chết có được thiên phú long thuật long huyền, lại không cách nào lấy được bọn hắn thiên phú long thuật. Ngục Huyền Tà Long phát hiện Hạng Thượng cái này bản thân tìm tới người trẻ tuổi. Trên người còn có rất nhiều địa phương kỳ quái. Năm đó không ít giết sạch thiên phú long thuật người sở hữu. Muốn nghiên cứu làm sao cướp đoạt loại này không cần kết long ấn liền có thể phát động thiên phú. Long thuật, vậy ngươi lão mụ họ hả? Ngục Huyền Tà Long làm ra mới hoài nghi. Mẫu thân của ta gọi là gì Hoa, phụ thân ta gọi là Hạng Dương. Hạng Thượng rất vui mừng, bản thân còn nhớ rõ cha mẹ tính danh, cũng không có theo đại bộ phận đánh mất ký ức một dạng. Toàn bộ mất đi, gì Hoa, Hạng Dương, tên này cũng quá bình thường. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt hiện lên một tia thở dài. Vốn cho rằng có thể theo họ mẹ một bên tìm tới nguyên nhân. Không nghĩ tới hai người này tính danh lớn như thế chúng đơn giản. Long huyền giới bên trong, cũng chưa nghe nói qua có cường giả gì. Gọi dạng này hai cái danh tự. Vậy, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngục Huyền Tà Long rất muốn phải hiểu rõ. Lại phát hiện thiếu đủ loại dụng cụ tình huống phía dưới. Chỉ có thể ở tại Hạng Thượng trong đầu. Căn bản là không có cách làm rõ ràng chân tướng sự tình. Ta làm sao biết, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng rất muốn biết. Hạng Thượng rất là bất đắc dĩ nhếch miệng. vì sao vừa mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, mà mình bây giờ bất kể như thế nào kích phát, cũng rốt cuộc kích phát không ra vừa mới cái kia chuẩn thiên phú long thuật. Thường tiểu yêu cưỡi tại trên lưng ngựa thỉnh thoảng quay đầu tò mò hướng về hạng thượng. Một đôi con ngươi trong suốt thời khắc lấp lóe lấy hiếu kỳ. Mới vừa bốn đồng long thuật đến cùng là chuyện gì xảy ra? Được rồi, chuyện này về sau nghiên cứu lại. Bản Tà Long còn có một cái vĩ đại kế hoạch ở thực hành xây dựng. Ngục Yến Tà Long đứng dậy ở hạng thượng ý thức thế giới tiếp tục đi bộ. Một đôi dài nhỏ con mắt tả hữu không ngừng đánh giá hạng thượng não hải ý thức thế giới. Rất nhiều nơi cũng là chân chính man hoang trạng thái. Kế hoạch, kiến thiết, hạng thượng bản năng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Cái này Ngục Huyền Tà Long cái gọi là kế hoạch kiến thiết là cái gì đây? Hắn ở đầu óc của ta bên trong. Kiến thiết cái gì? Hạng thượng muốn nhìn rõ Ngục Huyền Tà Long. Lại phát hiện Ngục Huyền Tà Long đi vào trong đầu của mình. Một mảnh tràn đầy sương mù đồng dạng lĩnh vực. Muốn nhìn đều thấy không rõ trong đó rốt cuộc là cái gì. Chỉ có thể mơ hồ nhìn được Ngục Huyền Tà Long dáng vẻ. Còn có một người khác thân hình. Làm sao còn có người khác? Hạng thượng không nghĩ ra. Cái này cho tới bây giờ liền không ổn định. Thấy thế nào đều giống như biến thái bệnh tâm thần Ngục Huyền Tà Long. Đến cùng ở trong đầu của mình lại tại làm lấy cái gì? Mau nhìn, phía trước cách đó không xa, chính là cái kia không hoa lệ lệ doanh địa. Thường tiểu yêu giảm thấp xuống nàng cái kia trong. Suốt thanh âm nói ra, nơi đó tất cả mọi người là phần long thành người, lấy Diệu Dương long tộc cầm đầu. Hạng thượng theo thường tiểu yêu ngón tay phương hướng nhìn lại. Một cái dùng đầu gỗ vây quanh doanh địa, khắp nơi đều là lấm tấm ánh lửa. Từ xa nhìn lại những cái này hỏa đem vị trí, lại hợp thành một cái chiến đấu trận thế. Một khi phát động chiến đấu tất cả mọi người có thể đầu nhập chiến đấu. Mà trong doanh địa chỗ lại là vị trí an toàn nhất. Trừ phi mặt khác tất cả bó đuốc vị trí đều lọt vào phá hư. Ở trung tâm mới có thể lọt vào công kích. Cái trận thế này rất vô sỉ a. Lữ Phẩm lắc đầu liên tục. Làm cho tất cả mọi người cho bọn hắn làm khiên thịt a. Hạng thượng nhẹ nhàng gật đầu tán đồng. Cái trận thế này chỉ là kiềm chế mặt khác tất cả bó đuốc. Lại không phải đem tất cả bó đuốc phát huy ra to lớn nhất sức chiến đấu một loại trận thế. Dựa theo Hoa Côn Lôn sư phụ trong sổ ghi chép, trận pháp này gọi là liên lụy cửu tộc, thuộc về một loại bảo hộ hình chiến trận, chuyên môn bảo hộ ở trung tâm chiến trận. Không biết sư phụ hiện tại thế nào? Hạng thượng thấp giọng thở dài, sư phụ đại bộ phận thực lực đều đã mất đi. Hơn nữa có thương tích trong người. Đừng lo lắng, Sở Tâm trầm nhỏ giọng nói ra. Có sư phụ cùng sư bá, còn có ta ra ra ở. Hoa sư bá sẽ không có chuyện gì. Ân, hạng thượng lên tiếng, trong lòng y nguyên tồn tại rất lớn bất an. Những ngày này không có việc gì cùng Ngục Huyền Tà Long tán gẫu thời điểm mới biết được. Sư phụ trước kia là cỡ nào uy phong? Đương nhiên. Loại uy phong này xem ở mặt khác long cắm, thậm chí mặt khác long tộc trong mắt, cũng sẽ không tiếp tục là cái gì uy phong, mà là bá đạo, hoặc giả nói là hung tàn. Thường cửa Côn Lôn, cái danh hiệu này không chỉ là ở phần long thành, chính là tại cái khác ba đại long thành cùng bên trong. Ương Long Môn đều là vô cùng vang dội, danh hào, ở Long Huyền Giới. Xông ra một cái vang dội danh hào, tuyệt đối không phải ngươi lấy giúp người làm niềm vui, trợ giúp bao nhiêu người, mà là giết người, giết càng nhiều, thanh danh lại càng lớn. Ba đại long thành cùng bên trong, Ương Long Môn không ít người chết tại Hoa Côn Lôn trong tay. Cho dù là phần long thành cũng không ít người chết tại Hoa Côn Lôn trong tay. Mới sáng tạo ra hắn đã từng uy danh. Sẽ không có chuyện gì hạng thượng lần nữa an ủi lấy bản thân. Sư bá sư thúc đều tại nơi đó. Sẽ không có chuyện gì. Thương Tiểu Yêu ở doanh địa trước dừng lại chiến mã, tung người xuống ngựa, trên mặt đã nổi lên khẩn trương, sợ hãi, sốt ruột, khiếp đảm thần thái, làm giữ vững đại môn hai tên long võ sĩ rất là kỳ quái. Trở về người làm sao sẽ có vẻ mặt như vậy? Không, không, không xong, Thương Tiểu Yêu một bộ khẩn trương đến cắt đứt dính trạng thái. Tiểu đội chúng ta bên trong đường môn nhân viên đột nhiên tạo phản, sát hại Hạ La Quân cùng các phần lớn người. Cái gì? Hai tên long võ sĩ đồng thời khiếp sợ hướng về Thường Tiểu Yêu. Này sao lại thế này? Hạ La Quân mang đi 50 mấy người, nói là đi tìm mấy cái thất lạc bên ngoài đường môn thành viên. Làm sao quay đầu người của đường môn chỉ làm phản? Mấy người các ngươi đi theo ta. Một tên long võ sĩ khẩn trương đối hạng thượng 4 người phất tay, vội vàng hướng trong doanh địa bộ chạy nhanh, đi với ta gặp doanh chủ đại nhân. Hạng thượng đi theo long võ sĩ sau lưng, hành tẩu ở đại doanh trung gian, quan sát đến chung quanh tình huống, tính toán nếu quả như thật xuất hiện nguy hiểm gì, như thế nào mới có thể làm đến tốt nhất chạy trốn lộ tuyến. Long võ sĩ đẩy ra phòng màn từ chủ doanh đi ra, hướng về phía hạng thượng nói ra: doanh chủ đại nhân để 4 người các ngươi đi vào. Hạng thượng đi theo Thường Tiểu Yêu đi vào chủ doanh, len lén đánh giá chủ doanh nội bộ thành viên. Nơi này khoảng chừng 50 mấy tên hạ gia thành viên, trong đó niên kỷ phần lớn long huyền niên kỷ đã vượt qua 40 tuổi. Nhìn thần sắc tư thế phần lớn là long võ sư cùng long thuật sư. Hơn nữa thực lực đều đang 28-29 cấp, tiếp cận đỉnh phong trình độ. Loại này bình thường thuộc về không có cái gì tiềm lực, nhưng lại có tương đối phong phú kinh nghiệm long võ sư. Bọn họ gia nhập trong đó chính là vì dùng kinh nghiệm của mình cho những kia tuổi trẻ có tiềm lực gia tộc long huyền phục vụ, đồng thời cũng có thể đưa đến nhất định bảo tiêu tác dụng. Tầm 10 tên gần như đỉnh phong long võ sư liên thủ một đòn, đủ để đem một tên vừa mới hoàn thành tiến giai đến đại long võ sĩ cảnh giới long huyền cho đánh chết tươi. Nơi này trọn vẹn gần 50 mấy tên, nếu như phối hợp làm, liên thủ thực lực vẫn là vô cùng khả quan. Ngồi ngay ngắn ở đại doanh chúa sau cái bàn người là hai tên bộ dáng tương tự hạ gia thành viên, niên kỷ thoạt nhìn vẫn là vô cùng trẻ tuổi, chỉ có 21-22 bộ dáng, thực lực lại đã đạt đến 31 cấp đại long võ sĩ cùng đại long thuật sĩ cảnh giới. Bọn họ mới là hạ gia lần này tập huấn thành viên chủ yếu một trong. Mỗi cái long tộc trong nhà đều có thiên tài long huyền, đây cũng là kéo dài một cái long tộc trưởng thành phát triển trọng yếu tồn tại. Hạng thượng quan sát tỉ mỉ, len lén đánh giá hai người, Hạ La Minh cùng Hạ La Ám. Hai người chính là 4 đồng long tộc thế hệ này thiên tài long huyền, 21 tuổi liền có đại long võ sĩ thực lực cảnh giới. A, hạng thượng đột nhiên đình chỉ suy nghĩ, hiếu kỳ trước kia trong lòng mình đối người nào đó làm ra đánh giá lúc ngục huyền tà long cuối cùng sẽ xuất hiện tỏ vẻ khinh thường, mắng to đối phương là vô dụng, làm sao lần này không có đi ra chửi rủa. Hạng thượng nhìn về phía trong đầu ngục huyền tà long, man hoang khu vực sương mù rất là nồng đậm, mái tóc dài màu đen kia thân ảnh y nguyên ở trong đó bận rộn, giống như căn bản không quan tâm quản bên ngoài chuyện gì xảy ra. Đến cùng đang bận rộn gì đâu? Hạng thượng ẩn ẩn cảm giác được có chút bất an. Cái này ngục huyền tà long cho tới nay mặc dù đối với mình cũng là không ngừng dạy bảo, nhưng cũng lúc nào cũng lộ ra một cỗ bị người khó có thể nắm lấy khí tức, giống như thủy chung ẩn giấu đi hắn thật thực ý nghĩ, chiếm lấy thân thể. Hạng thượng thân thể cơ bắp đột nhiên khẩn trương một lần. Cái này ngục huyền tà long một tia ý chí cùng cái kia ngục huyền tà long không hề khác gì nhau. Chẳng lẽ hắn thật là đang nghĩ biện pháp chiếm lấy thân thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó,